Mi Vampire, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ô chép 9 ô, đi quay lại nhìn hắn. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng. Cậu thật sự vô cùng ngạc nhiên khi hắn chấp nhận đề nghị của cậu. Giá như, hắn luôn, là con người như lúc này. Cảm ơn, cậu líu díu trong cổ họng. Nói ra chỉ một câu cảm ơn sao lúc này lại khó đến thế. Hắn mỉm cười, hài lòng mà vuốt vuốt mái tóc của cậu. Cả hai không nói gì thêm, mai tuyết tại nơi này thật đặc biệt. Chỉ nở trong khoảnh thời gian rất ngắn, rực rỡ và đẹp đẽ. Nhưng cuộc sống thường ngắn ngủi, giây phút tồn tại thoảng qua như cơn gió. Lay động là vút đi, mai tuyết. Nói sao nhỉ, có vẻ giống như Pi, ừ, giống cậu. Có điều, mai tuyết héo đi không kéo theo ảnh hưởng nào cả. Pi chết. Aki liệu có để yên cho những người xung quanh cậu? Liệu hắn có nhẹ nhàng yêu chiều cậu như lúc này? Câu trả lời, thực ra Pi không muốn thừa nhận. Chắc chắn, sẽ là không. Thực tại vẫn trôi đi trong khi Pi nghĩ lại những điều trên. Cho đến khi Aki hơi động đậy một chút, hắn thở dài một cái. Sau đó, liền bế Pi lên, ngược theo đường cũ trở về phòng của hắn. Sau khi về phòng, quả thật hắn không xích cậu lại. Sợi xích bốc cháy rồi biến mất ngay đó. Pi thật sự rất an tâm và vui mừng. Yên ổn ăn ngủ trong những ngày sau đó. Cậu cũng không còn gan chạy trốn. Chi bằng cứ ở lại đây. Lợi dụng khi nào tâm tình hắn tốt thì có thể xin quay về. Hắn quay về phòng khi trời đã khá khuya. Pi đang ngồi nghịch ngợm bức tượng nhỏ bằng đá ngọc bích. Thấy Aki, cậu hơi sững lại một chút. Sau đó quay lại công việc nhàm chán đang bỏ giờ. Hắn nheo mắt, rồi sủng nịnh xoa xoa đầu cậu. Thì thầm vào tai Pi. Tối nay ta mệt quá rồi. Chúng ta đi ngủ mau lên. Hắn bế cậu về giường. Pi không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng để hắn điều khiển. Cậu bò vào bên trong giường. Nằm lùi lùi cho đến khi không lùi được nữa. Sau đó im lặng đắp chăn lên mà nhắm mắt ngủ. Hắn nhìn cậu. Sau đó khẽ mỉm cười. Lên giường kê sau cậu. Hắn biết là cậu không muốn làm việc đó. Cho nên luôn luôn hình thành nỗi sợ mỗi khi cùng hắn ngủ chung. Nhưng mà Aki không có đến mức độ như vậy đâu. Cũng tại cậu sợ quá thôi. Cậu quay lưng về phía hắn. Cho nên biểu cảm của cậu như thế nào hắn không nhìn thấy. Aki vươn tay. Chạm vào vòng eo gầy đến thấu cả xương sườn của cậu. Kéo cậu lại gần, lúc tay hắn chạm vào người, Pi có vẻ giống như đang run. Hắn đụng vào liền giật thót, sau đó dè chừng mà nhìn hắn. Hắn quả thật chỉ muốn ngủ mà thôi. Pi sau khi đọc xong tâm địa trong sạch của hắn, mới an tâm vùi sâu vào lòng hắn mà ngủ. Cơ thể của hắn có thứ nguyên khí vương vấn mùi nguy hiểm. Lại rất mạnh, nhưng đối với Pi, nó lại khiến cậu ngủ ngon hơn nhiều. Điều này Pi mới phát hiện ra gần đây, cậu mắc chứng bệnh khó ngủ, nhưng chỉ cần hắn ôm cậu trong lòng thì cậu sẽ ngủ rất tốt. Dù nói như nào, thì đúng là cậu cũng rất thích ngủ trong lòng hắn. Sáng hôm sau, Pi ngủ dậy khá sớm, hắn vẫn nhắm mắt, xem chừng là còn ngủ. Cậu cũng không có ý định đánh thức hắn, liền xuống khỏi giường và đi đánh răng rửa mặt. Cậu hoàn toàn xong việc, hắn vẫn chưa dậy. Pi chán nản ngồi trên ghế sofa một mình, mắt nhắm hờ, khẽ lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích. Boiji aninun neo chazeurio go aesuda. Dializi aninun neo zuoriel aesuda. Aki dậy trong khi Pi vẫn không hay biết gì. Hắn thoát ẩn thoát hiện, chỉ một lúc là đã đứng phía sau cậu. Tuy Pi nhỏ giọng, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ âm điệu nhẹ nhàng từ đôi môi cậu phát ra. Ánh mắt ánh lên một tia hạnh phúc. Hắn vòng về phía trước, ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu chăm chú. Gì vậy? Pi chột dạ, quay lại thì thấy hắn đang nhìn mình. Giật thót mà hỏi, tiếp tục đi. Hắn vòng tay trước ngực, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Pi không hiểu ý hắn lắm. Sau đó suy nghĩ một chút mới hiểu ra là hắn muốn cậu hát tiếp. Cậu rất là ngại, cũng chẳng nghĩ hắn có thể nghe được. Nên mới thuận miệng nhẩm vài câu. Hắn bảo cậu hát trước mặt hắn. Thật sự không đủ tự tin. Không, bỏ đi. Cậu nhún vai, đứng dậy khỏi ghế. Hắn nắm lấy cổ tay cậu. Sau đó liền giữ chắc lấy. Nhìn thẳng vào mắt cậu mà ra lệnh. Tiếp tục đi. Lần này cậu biết nếu mà không làm theo thì chắc chắn sẽ không yên với hắn. Liền bất mãn mà ngồi thụp xuống. Ngán ngẩm lẩm bẩm nốt lời bài hát còn lại. Giọng điệu ngang phè phè. Chẳng hay như ban nãy. Hắn vẫn chỉ nhìn cậu. Mắt tít lại thành hai đường chỉ. Miệng tủm tỉm cười. Cười cái gì? Biết dở rồi thì sau này đừng bắt tôi hát nữa. Tôi đâu nói em hát dở. Chỉ là, chúng ta như thế này. Thật giống vợ chồng. Hắn vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ hơi suy ngẫm. Sau đó liền phát biểu hùng hồn một câu. Pi tròn mắt nhìn hắn. Tiêu hóa hết câu liền nổi đóa mà mắng té tát. Tên điên nhà anh, vợ chồng cái vẹo gì? Tôi với anh không thù không oán. Có cần thiết làm tôi sốc muốn chết không? Cậu quả là nhiều từ ngữ phong phú. Hắn hơi sững lại một chút. Sau đó giữa lúc cậu đang ở cao trào. Liền một bước ôm lấy cậu. Hai bờ môi ma sát lên nhau. Để Pi mềm nhũn vì mất hết không khí. Buổi sáng vui vẻ. Hắn nháy mắt một cái. Bỏ lại tên ngốc đang ngây người vì không hiểu chuyện. Anh, đi ăn sáng. Nếu không ta sẽ tiếp tục uống máu tươi như trước đây. Hắn lững thững mở cửa. Để lại một hồi chuông cảnh tỉnh cho cậu. Đợi đã, tôi đi, mà tôi không biết đường. Chờ tôi với. Bữa sáng kết thúc với việc hắn ung dung đến sảnh chính làm việc. Cậu lủi thủi đi theo hắn vì không biết đường. Có nói rằng cho cậu về phòng. Nhưng hắn bỏ ngoài tai. Chăm chăm đi đến sảnh chính. Báo hại cậu ba chân bốn cẳng chạy theo hắn hụt hơi. Hắn ngồi trên ghế cao. Cậu ngồi trên đùi hắn. Xem ra cậu vẫn là nhân vật ngồi cao nhất trong phòng. Hôm nay có khá đông người. Hơn nữa lại toàn là người có vẻ chức vụ cao và rất bản lĩnh. Pi ngồi trong phòng, có thể cảm nhận mùi nguyên khí nặng nề đè chặt lên không khí. May mắn thay vì ngồi trong lòng hắn, cậu vẫn có thể thở được nhờ nguyên khí đặc biệt của Aki. Buổi họp bắt đầu, mọi người thay nhau nói và nói. Pi im lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng cựa quậy một chút để đỡ bị tê người. Aki ngồi vuốt vuốt tóc cậu. Nhưng xem chừng vẫn rất chăm chú nghe ý kiến của mọi người bên dưới. Tóm tắt sơ lược. Pi nghe thấy được lõm bõm ý chính đại loại là. Rừng phong đỏ bị lũ quỷ tộc đánh chiếm. Chúng muốn đổi rừng phong đỏ lấy đá thủy tinh. Đó là một loại đá quý hiếm có tác dụng đặc biệt nào đó. Trên thế giới chỉ có 2 viên duy nhất. Hiện tại Aki giữ 1 viên. Cả gia tộc ma cà rồng đều phản bác ý kiến trao đổi. 1-2 đòi đánh trả giữ bằng được đá thủy tinh. Khổ nỗi quỷ tộc khá mạnh. Để chống lại chúng cần triệu tập tất cả số ma cà rồng trên khắp thế giới. Tuy nhiên tốc độ ma cà rồng nhanh nhưng ít nhất những nơi hẻo lánh cũng mất 1 tuần. Chúng lại sắp đến rồi. Kết quả là cãi nhau mãi mà chưa tìm được cách giải quyết an toàn. Đi nghe ngóng một chút. Sau đó ngồi im lặng. Dáng vẻ suy tư nghĩ ngợi, rồi cúi đầu nhẩm nhẩm vài thứ gì đó. Aki nhìn thấy như vậy, tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm. Bất chợt Pi ngẩng mặt lên, hỏi hắn một câu không đầu không đuôi. Quỷ tộc sợ cái gì nhất? Băng, thế tại sao ma cà rồng các anh không dùng băng mà đuổi chúng? Nơi này khí hậu nóng, lấy đâu ra băng, em cũng nhìn thấy rồi. Cả lâu đài chỉ có 1 phòng băng ướp mai tuyết đó. Còn lại thì không có. Vậy thì làm thêm nhiều phòng băng như vậy nữa. Phòng băng rất khó làm. 1 lần có thể tiêu tốn rất nhiều vụn đá thủy tinh. Nếu cứ mài mòn đá thủy tinh, sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của đá. Vậy dùng số băng trong phòng đi. Lượng băng đó không đủ. Được rồi, tôi có thể giúp anh giải quyết chuyện này. Chỉ có điều anh chắc sẽ không tin việc tôi làm. Cậu thì thầm với hắn. Sau đó thở dài một cái. Cậu thật sự rất thích việc. Cố vấn về vấn đề bày binh bố trận của hắn. Pi là một sinh viên khoa sử. Cậu rất thích đọc các loại binh pháp thời xưa. Với điều kiện kinh tế phát triển ngày nay. Việc sử dụng kế sách lại càng hữu hiệu hơn. Nói cho ta nghe em muốn làm gì. Này, 2 ngày sau. Quỷ vương dẫn hơn 100 lâu la đến bìa rừng phong đỏ. Aki và Pi ở ngoài cổng Darkness, cùng với 20-30 ma cà rồng cấp cao nữa, đứng thành một hàng bảo vệ lâu đài. Quỷ tộc nhìn thấy bọn họ từ xa, liền oai hùng vượt qua rừng phòng đỏ, đến trước mặt họ thể hiện. Quỷ vương của quỷ tộc là Jun Ho, nhìn thấy cậu ở bên cạnh Aki, liền ngay lập tức đem lòng yêu mến. Jun Ho cười khẩy, chào Aki một cái, sau đó cao giọng yêu cầu hắn giao rừng phong đỏ hoặc đá thủy tinh ra. Aki ngữ khí lạnh lùng, khước từ cả hai yêu cầu. Jun Ho nổi điên, phân bố các quỷ nhân ùa đến gây chiến với bọn họ. Pi mỉm cười, mọi thứ theo đúng tính toán của cậu. Bọn quỷ vừa mới áp sát vành ngoài, liền há hốc miệng mà dừng lại. Ma cà rồng từ đâu bay ra rất nhiều, trên tay thả xuống rất nhiều vụn băng, đúng hơn thì nó là đá bảo. Cả đội hình quỷ nhân hùng dũng, chỉ một chút đã bị dọa tan bầy xe ngé đạp lên nhau mà chạy. Jun Ho nhìn thấy vậy, tức điên người, nhưng cũng vội vã quay đầu ngược lại phía bìa rừng. Bìa rừng phong đỏ đột nhiên đổ xuống một trận mưa băng, là do các ma cà rồng thay nhau thả băng xuống. Cả lũ quỷ nhân ngày càng hỗn loạn, la hét om sòm, cuối cùng bị đánh tan tác. Số ma cà rồng cao cấp còn lại cũng xông vào chiến. Quân số quỷ nhân thiệt hại 2/3. Những con cao lớn nhất mở đường máu cho Jun Ho trốn chạy. Hắn trước khi đi còn quay lại nhìn Aki, hét lên một câu, ta nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Pi hài lòng xem cả trận chiến. Số băng của phòng băng ướp mai tuyết đúng là ít, nhưng nếu bào nhỏ, lượng băng vụn sẽ ra rất nhiều. Có thể dùng vụn băng làm cho chúng nhụt chí. Sau đó ma cà rồng sẽ phản công. Mưu kế lần này do cậu nghĩ ra, đã làm không ít ma cà rồng vương tộc phải để ý. Họ đều muốn biết nam nhân bên cạnh chúa tể là ai, tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa xem ra còn là người rất thông thạo về đánh chiến. Xem ra Pi dạo này sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý đây. Có điều, không phải sự chú ý nào cũng tốt. ON chép 9 ô, cách chương.